Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, chương 785, thật đáng buồn tuần hoàn. Không có hảo ý con ma men cười tới gần Lâm Phi Phàm bọn hắn. Có lẽ hắn vẫn luôn vội vàng uống rượu cho nên cũng không biết đây là Lâm Phi Phàm. Có lẽ hắn biết đây là Lâm Phi Phàm, thế nhưng cũng không thèm để ý. Ngược lại hắn cứ như vậy mang theo trong phim ảnh điển hình một chiêu liền sẽ bị đánh chết pháo hôi. Nụ cười, từng bước một tiến đến Lâm Linh Lung trước mặt. Tiểu muội muội, người địa cầu, ta thích người mềm mại làn da, không bằng chúng ta. A, oa, ngạch, con ma men ngã xuống. Lâm Phi Phàm lắc lắc nắm đấm mặt ngoài còn bốc khói lên. Hỗn đản này đầu thật cứng rắn. Khốn nạn. Khốn nạn, người đánh ta, chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm vừa mới dứt lời. Cái kia con ma men vậy mà lại loạn trà loạn trọng mà đứng lên. Lần này Lâm Phi Phàm chân chính dùng sức. Cái kia con ma men đụng đầu vào trên mặt đất. Đầu cùng kim loại mặt đất va chạm vậy mà phát ra khối sắt thanh âm. A, có ý tứ gì? Đầu hết sức sắt, Lâm Phi Phàm nói. Người dám, chấm ngoặc kép. Cái kia con ma men lại còn có ý thức. Ta đột nhiên cảm giác lần này cách đấu thiên vương giải thi đấu vô cùng nguy hiểm a. Ba ngươi liền cái trên đường con ma men đều không giải quyết được. Lâm Linh Lung nói. Bị xem thường. Bị con gái xem thường. Ngươi để cho ta về sau làm sao sinh hoạt. Làm sao đối mặt chúng sinh. Lâm Phi Phàm giận sôi gan sôi ruột. Đem cái kia con ma men đè xuống đất. Toàn lực một quyền đánh xuống. Trong chốc lát, đầu kia sắt con ma men đầu lõm vào một khối. Nằm dạp trên mặt đất tựa hồ bất động. Lần này ngươi không sắt đi. Lâm Phi Phàm thầm nghĩ đến. Lúc này, theo góc đường chạy vội ra một cái ngoài hành tinh thiếu nữ. Xem ra cùng vị này đầu sắt lão huynh là một chủng tộc. Nàng vừa đi vừa hô. Ba ba. Sau đó, thiếu nữ kia liền thấy Lâm Phi Phàm cùng với nằm dạp trên mặt đất cái vị kia đầu sắt con ma men. Ba, nữ hải chạy tới, Lâm Phi Phàm vội vàng tránh ra. Cái kia con ma men trên đầu vết lõm cũng không có dẫn tới nữ hải kia chú ý. Nàng chỉ là một mặt ngượng ngùng nói với Lâm Phi Phàm. Thật xin lỗi, ta không có nhìn kỹ phụ thân của ta, cho các ngươi thêm phiền toái. Tinh thần của hắn có chút vấn đề. Xin ngài tha thứ hắn. Ta cái này dẫn hắn rời đi. Nói xong, cô bé kia tại con ma men trên đầu bóp một thoáng. Cái kia con ma men nguyên bản đã xẹp đi xuống đầu lập tức khôi phục nguyên trạng. Sau đó cô bé kia đem con ma men vác ở trên bờ vai. Đối Lâm Phi Phàm đi một cái lễ. Sau đó nhanh chóng rời đi. Thật là lớn lực tay mà. Ai? Vì cái gì mỗi một cái tài giỏi con gái sau lưng luôn có một cái để cho người ta không bớt lo lão. Chà đâu, Lâm Linh Lung nói, xem cái đứa bé kia dáng vẻ, nàng cũng là đấu sĩ. Lâm Phi Phàm nhẹ nói, nàng cũng là đấu sĩ, bất quá là một cái chỉ có hai vì sao đấu sĩ. Nói cách khác ra sân một lần tiền lương chỉ có hai chữ số. Phi Phi nói, bọn hắn là oan người. Tạo thành thân thể cũng không là tế bào, mà là đặc thù kim loại tinh cách, nhận được bên ngoài trùng kích về sau. Tinh cách ở giữa có thể trong nháy mắt sinh ra đặc biệt bên trong phản ứng. Đem nhận trùng kích chuyển hóa làm năng lượng. Một bên tiểu tinh nghịch nói, nghe vào giống như ngươi năm đó cái kia tã lót trang bị. Lâm Phi Phàm nói, không sai, cái kia trang bị sử dụng tài liệu là oan hợp kim. Chính là từ tinh cầu của bọn hắn khai thác đi ra. Tiểu tinh nghịch nói. Nói cách khác, bọn hắn cũng tránh thoát đại tịch diệt. Lâm Phi Phàm nói. Không có. Năm đó oan tinh đã hủy diệt. Bất quá bây giờ ra đời một cái mới oan tinh. Tiểu tinh nghịch nói. Nghe lời này có ý tứ là. Đại tịch diệt về sau. Vũ trụ một lần nữa sinh ra. Có thể tinh cầu vẫn là những tinh cầu kia. Lâm Phi Phàm nhìn xem tiểu tinh nghịch, nhìn, người rốt cục phát hiện một chút chuyện đùa thực, vô luận vũ trụ tịch diệt qua mấy lần, mỗi lần trùng sinh kỳ thật cái gì cũng không biết cải biến. thậm chí ngay cả giống loài cũng sẽ không cải biến. Trừ phi, có thể tránh thoát đại tịch diệt. Vũ trụ của chúng ta liền lâm vào này thật đáng buồn tuần hoàn bên trong. Tiểu tinh nghịch cười nói. Nghe vào thật bi thương. Lâm Phi Phàm nói. Có phải hay không kiên định trợ giúp ta đem vĩnh hằng chi linh hải nắm giữ ở trong tay lòng tin? Tiểu tinh nghịch hỏi. Như thế không có. Dù sao ta này không tim không phổi ra hỏa kỳ thật cũng không chút nào để ý loại sự tình này. Người nếu đưa ra yêu cầu ta liền giúp ngươi. Dù sao cầu sao được vậy cũng không phải chỉ là hư danh. Lâm Phi Phàm nói. Nơi này trên đường phố thực tình không có đồ chơi tốt gì. Đám người tùy tiện chuyển động, liền quay trở về nhà trọ. Sau đó tại quyển kia đấu sĩ danh sách bên trên, Lâm Phi Phàm tìm được vừa mới nhìn thấy tên kia nhị tinh đấu sĩ. Oan Selin, hết thảy oan người bọn hắn dòng họ đều là oan. Có thể phân chia bọn hắn chỉ là tên. Dĩ nhiên, bọn hắn tinh cầu người cũng không nhiều. Chung vào một chỗ khả năng còn không có 10 vạn người. Oan là một cái cực kỳ cằn cỗi tinh cầu. Tiểu tinh nghịch nói. Trước kỷ nguyên oan nương tựa theo oan hợp kim phú khả địch quốc. Bất quá cái này kỷ nguyên oan hợp kim còn không có bị phát hiện. Lúc này đám này oan người liền duy trì nhiệt độ thấp nhất no bụng đều trở thành vấn đề. Nương tựa theo oan người xuất sắc năng lực phòng ngự. Rất nhiều oan người đều ra ngoài cho người khác làm bảo tiêu. Hoặc là chấp hành một chút nguy hiểm nhiệm vụ. Xem ra, Oan Selin hẳn là dự định tại đây bên trong thử thời vận. Sau đó Lâm Phi Phàm nhìn cơ trận đấu. Rõ ràng cảm thụ một thoáng quy tắc của nơi này. Vũ khí lạnh tùy tiện dùng. Kỹ xảo cận chiến tùy tiện dùng. Nếu như là ngươi tự thân thiên phú thuộc tính cũng có thể tùy tiện dùng. Ngoài ra, cái gì đều không thể dùng. Không có linh khí. Không có yêu khí. Không có bất kỳ cái gì vũ khí nóng, cũng không có bất kỳ cái gì cấm kỵ, cắm mắt đá háng tùy ngươi, chỉ cần ngươi có thể làm được liền tốt. Nhìn sân bay xuống tới, Lâm Phi Phàm ý thức được một sự kiện, hắn tới chậm, nơi này, đơn giản, quá kích thích, lúc trước Lâm Phi Phàm không nguyện ý đến, vì cái gì, đương nhiên là bởi vì có không trễ án lệ phía trước. Hắn cảm giác không trễ loại kia ngu ngốc đều có thể làm quán quân. Này loại tranh tài có thể có ý gì? Nhưng khi hắn tận mắt thấy, hắn lập tức liền ý thức được. Chuyện này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Không trễ quán quân là có lượng nước. Bởi vì nơi này đấu sĩ đều điểm tinh cấp. Đẳng cấp cao nhất trước mắt là lục tinh cấp đấu sĩ. Lác đác không có mấy. Mà căn cứ kho số liệu tới nói. Không trễ chỉ là một cái tam tinh cấp quán quân, mà lại chỉ ở quán quân trên bảng dừng lại một tuần mà thôi. Mặc dù được gọi là quán quân, thế nhưng liền một lần thủ lôi đều không có thể thành công quán quân. Đoán chừng cũng chỉ có thể gọi vận khí tốt, mà khi Lâm Phi Phàm chân chính tham quan qua nơi này sau cuộc tranh tài. Liền bị này chút đến từ vũ trụ các ngõ ngách khác biệt lưu phái cách đấu phương thức chỗ thật sâu. Hấp dẫn. Thật sự là quá kích thích, quá đã nghiền, vứt bỏ những cái kia thứ chỉ đẹp mà không có thực. Hoàn toàn là nguyên thủy nhất va chạm phương thức. Ta ái tâm chi thành than von from trường đao đã đói khát khó nhịn. Thế là, này trời, thấy huyết mạch phun trào Lâm Phi Phàm trực tiếp tìm tới A Trúc. Yêu cầu hắn cho an bài một trận đấu. Không lâu sau đó, A Trúc phản hồi tin tức, làm mời khách quý. Trận đấu thứ nhất đối thủ khẳng định không thể là nhất tinh đấu sĩ. Cho nên, hắn cho an bài một cái nhị tinh đấu sĩ. Mà cái kia muốn cùng Lâm Phi Phàm đối chiến nhị tinh đấu sĩ. Đúng là trước đây không lâu mới vừa vặn thấy qua. Oan Selin, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.